Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, ngoài định mức trực tiếp. Thế giới bản chất, 2, địa cầu, Thái Dương hệ, chính là đến toàn bộ vũ trụ, chúng ta nhìn thấy hết thảy, kỳ thật đều là ảo giác. Lời này rơi xuống, trực tiếp ở giữa mưa đạn dừng lại nửa giây. Sau đó ầm vang bộc phát, che khuất bầu trời bao trùm màn hình mỗi một cái góc. Trong vạc chi não sao? Cũng có thể là The Matrix. Không có việc gì giật nhẹ chứng, thân thể khỏe mạnh hơn. Đối dẫn chương trình nói biểu thị không tán đồng. Lại là khoa học kỹ thuật lý luận phương diện sao? Nghe không hiểu, sớm kháng nghị, ta là thầy thuốc của khoa tinh thần. Ta viện cũng có cái người bệnh nói thế giới đều là ảo giác. Cho nên áp chủ thân phận chân thật là. Trần Vũ giơ cổ tay lên, muốn nhìn một chút khán giả phát biểu. Nhưng lít nhà lít nhít mưa đạn chiều tầng tầng lớp lớp. Dù cho lấy hắn siêu việt thường nhân thị lực cũng thấy không rõ bất kỳ một cái nào văn tự. Đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi 2 phút, đánh giá đại đa số người xem đều ổn định lại. Trần Vũ liền tiếp theo mở miệng, ta biết, dạng này thuyết pháp nhất định sẽ có rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Tựa như thời Trung Cổ đám người không thể nào tiếp thu được địa cầu là hình tròn đồng dạng. Đây không phải ngu xuẩn, chỉ là thời đại chênh lệch thôi. Khoa học kỹ thuật lệch trời, có thể là duy nhất so với người tâm càng xa xôi sự vật. Như vậy đêm nay trực tiếp. Ta liền dùng thông tục ngôn ngữ, không thỏa đáng lại đơn giản ví dụ, tận lực vì mọi người giải đọc bản này, văn minh lấp lánh thời khắc 4 năm 375 tháng 11 San, nội. Dung, nếu như nghe không hiểu, có thể lặp đi lặp lại xem video, bản kỳ ngoài định mức bình chắc, ta sẽ vào ngày mai thượng truyền đến B trạm trực tiếp ở giữa tử kênh. Nói, hắn lật ra tờ thứ nhất. Đem trang sách biểu hiện ra tại ống kính trước. Đầu tiên, hết thầy muốn từ thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận mâu thuẫn nói về. Mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật hiện đại hai đại điểm chống đỡ liền là thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận. Cái trước từ Einstein chỉnh lý cũng sáng tạo. Cái sau, cùng Einstein cũng có tương đối lớn liên hệ. Đương nhiên cũng không thể coi nhẹ tới cùng thời kỳ rất nhiều khoa học các đại lão. Tầm quan trọng của bọn hắn không thua bao nhiêu. Nhưng bản kỳ không phải phổ cập khoa học. Dâu ria chủ đề lướt qua. Chuyên chú triển khai chủ đề. Thuyết tương đối trải qua 100 năm kiểm nghiệm. Gián tiếp sáng tạo ra huy hoàng nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật. Cơ học lượng tử sản xuất. Khoa học kỹ thuật thành quả cũng không ít. Từ lượng tử tính toán, đến lượng tử thông tin, thậm chí nhân loại lần tiếp theo khoa học kỹ thuật cách mạng liền từ cơ học lượng tử mang đến. Đối với nhân loại vô cùng trọng yếu cái này hai đại lý luận, lẫn nhau lại có không thể điều hòa xung đột, lại xung đột không chỉ một điểm nửa điểm, nghiêm trọng nhất mâu thuẫn là cả hai đối, lực, miêu tả, thuyết tương đối cho rằng. Lực hút chính là không gian uốn lượn mà đưa đến, lại không cách nào đem yếu lực, cường lực, điện từ lực tiến hành hình học hóa. Cơ học lượng tử cho rằng, lực là từ hạt trao đổi mà đến, điện từ lực từ quang tử trao đổi, yếu lực từ yếu quy phạm kính con xúc sắc trao đổi, cường lực từ nhựa cây tử trao đổi, duy chỉ có lực hút không năng lượng tử hóa, ngoại trừ lực. Xung đột bên ngoài, từ toán học góc, độ, thuyết tương đối là vô hạn nhưng điểm, tính liên tục, lượng tử luận là không tính liên tục, có nhỏ nhất đơn vị, từ vật lý góc độ, thuyết tương đối là kinh điển xác định luận, từ trạng thái A có thể suy luận ra xác định, duy nhất trạng thái B, lượng tử luận là chưa có xác định tính, từ trạng thái A đến trạng thái B hoàn toàn không thể dự báo. Không cách nào phỏng đoán, thậm chí không thể nào hiểu được. Chân chính ngẫu nhiên, từ triết học góc độ, thuyết tương đối miêu tả thế giới là khách quan tồn tại. chúng ta có thể nhìn thấy núi, nước, thực vật, thiên thể, vũ trụ, hết thảy là bởi vì bọn chúng tồn tại, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy. Mà Lượng Tử luận lại hoàn toàn tương phản, thế giới là có tính năng động chủ quan, núi, nước, vũ trụ là dạng gì? Quyết định bởi tại quan sát của chúng ta. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ quét mắt đi tới Tiểu Đào Hồng, đưa tay nhéo nhéo tẩu tử, trở lên 5 điểm đơn giản khái quát, dùng tiếng thông tục hình dung, liền là thuyết tương đối miêu tả thế giới vĩ mô ổn định, khách quan, có quy luật. Lượng Tử luận miêu tả thế giới vi mô hỗn loạn, chủ quan, không quy luật. Tại thế giới vĩ mô bên trong, chúng ta làm cá thể không thể xuyên tường. Tại thế giới vi mô bên trong, hạt làm cá thể lại có thể tùy ý xuyên thấu vật chất. Thế giới vĩ mô bên trong, mặt trăng liền ở trên trời. Vô luận chúng ta xem không quan trắc, nó đều ở nơi đó. Thế giới vi mô bên trong, mặt trăng có hay không tại, quyết định bởi tại chúng ta phải chăng quan trắc. Không quan trắc, nó liền có khả năng không tồn tại. Nhưng chính là hai loại hoàn toàn trái ngược miêu tả, đều chính xác, tựa hồ thế giới liền là chia làm hai cái lẫn nhau độc lập, vật lý pháp tắc không giống nhau chút nào bộ phận, cả hai tựa như thuyết tương đối cùng Lượng Tử luận bình thường, không cách nào dung hợp, phân biệt rõ ràng, người chơi người, ta chơi ta, nhưng lý trí nói cho chúng ta biết, cái này là không thể nào. Thế giới vĩ mô vật chất chung quy là từ vi mô tiêu chuẩn hạ cơ bản vật chất chỗ cấu thành. Thế giới chỉ có một cái, có xung đột, đại biểu nhất định là nơi nào xuất hiện sai lầm. Cho nên hết hạn trước mắt năm 2021. Thuyết tương đối cùng cơ học Lượng Tử mâu thuẫn vẫn như cũ là nhân loại giới khoa học tối vấn đề. Khó khăn không nhỏ, không có cái thứ hai. Vô số giới khoa học che giả măng mọc nghiên cứu, đại biểu, thế giới vĩ mô thuyết tương đối. Cùng, đại biểu, thế giới vi mô Lượng Tử lý luận. Ý đồ chứng minh hai bọn chúng có một cái là sai lầm. Nhưng mà chân tướng xa so với YY khoa trương. Hơn, thuyết tương đối cùng Lượng Tử luận đều không sai. Tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ nhún vai, gằn từng chữ một, sai. Là toàn bộ thế giới, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ là nhìn cái trực tiếp, đều phải học giỏi toán lý hóa sao? Chàng đảo rõ ràng xa lánh, sức hút trái đất cũng lôi kéo, nhưng chính là kéo không ra thịt thịt, cho nên sai là toàn bộ thế giới. Đầu chó, 23.333, có hay không đại lão cẩn thận giải thích một chút, có chút nghe không hiểu. Rất dễ lý giải, liền là thế giới vi mô hạt nhóm đều loạn thất bát tao. Bay tới bay lui, một hồi tồn tại một hồi biến mất, một hồi phân liệt một hồi vượt tốc độ ánh sáng, mà vĩ mô là từ vi mô tạo thành, cho nên theo lý mà nói vĩ mô vật chất cũng hẳn là có những này đặc tính. Nhưng thế giới vĩ mô vừa vặn tới tương phản, ổn định ghê gớm. Vậy liền dùng kính hiển vi cái gì quan sát vĩ mô vật chất thôi. Nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Sớm 800 năm trước liền nhìn qua. Một khối đá quan trắc đến Lượng Tử phương diện. Liền là không quy luật. Nghe nói rất nhiều nghiên cứu phương diện này nhà khoa học đều điên rồi. Ăn dưa, mẹ nó, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chúng ta nhìn thấy, suy luận, cảm thụ. Dùng các loại công cụ quan trắc thế giới, nhưng thật ra là sai lầm, cho nên hai loại nguyên bản chính xác lý luận, bởi vậy sinh ra mâu thuẫn cùng xung đột. Dứt lời, Trần Vũ lật ra, văn minh lấp lánh thời khắc, trang thứ hai. Chỉ vào sách báo bên trong ảnh đen trắng, để chứng minh điểm này, sách báo bên trong cấp ra phi thường tường tận giải thích cùng ví dụ. Thông qua cá nhân ta hơn 3 giờ, đã hoàn toàn lý giải, nhưng nguyên tắc bên trong miêu tả mạch suy nghĩ cực kỳ phức tạp. Ta lựa chọn đổi một loại phương thức, từ một cái đặc thù góc độ tới tay, phụ trợ mọi người lý giải cái vũ trụ này bản chất. Vừa mới nói qua, thuyết tương đối, lượng tử luận đều là chính xác. Sở dĩ có xung đột là bởi vì bao dung thế giới của bọn chúng là sai lầm. Kia nói cách khác, có thể rất hoàn mỹ bao dung hai loại lý luận thế giới. Có phải hay không là thuộc về thế giới chân chính đâu? Đáp án là, Trần Vũ gật đầu, yes, đã chúng ta chỗ thế giới dung nạp không được thuyết tương đối cùng lượng tử luận. Vậy chúng ta liền mở ra não động, ném đi lẽ thường cùng quy tắc, đổi người bị bệnh thần kinh mạch suy nghĩ, tưởng tượng một cái có năng lực dung nạp hai cái lý luận, ảo tưởng, thế giới. Căn cứ hai cái lý, luận tính chính xác, cái này có thể cùng hai lý luận hoàn mỹ dung hợp thế giới. Cũng nhất định là chính xác. Bởi vậy, chúng ta liền thành công đạt được thế giới chân tướng, giấu ở vũ trụ ở giữa, che đậy chúng ta hai mắt, cảm giác, cùng tư tưởng chân tướng. Cho nên, đẩy mặt nạ, Trần Vũ nhìn về phía ống kính, thanh âm hơi có dương lên. Xin hỏi trước màn hình vật lý nhà khoa học, còn có đối vật lý có xâm nhập hiểu rõ khán giả. Đang ở tình huống nào? Cái gì hoàn cảnh dưới? Cái gì quy tắc dưới? Thuyết tương đối cùng lượng tử luận có thể hoàn mỹ dung hợp đâu? Ngoặc kép chấm chấm, nghe vậy, cùng lúc, rất nhiều quan sát trực tiếp nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm đồng thời ngẩng đầu. Sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt hãi nhiên, toàn thân lông tơ tạc lập. Chú thích, chương này bó lớn rụng tóc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN